Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809. Váy ngắn muội muội đá cry, Seven Island sự tình triệt để hoàn tất, cùng Lorelai đối chiến về sau, Kurotaku về tới đạo quán, cuối tháng 3 Big Town khí hậu ấm áp, phong cảnh hợp ý. Nhất là đạo quán chung quanh lại tới rất nhiều hoang dại Pokemon sau. Kurotaku rất ưa thích nơi này mùa xuân. Lắc nhà kiến trúc công đội rời đi về sau. Ngoại trừ trải tốt đá cẩm thạch đường. Trả lại đạo quán bên ngoài là một mảng lớn vườn hoa cùng hoa thụ. Cây ăn quả, mùa xuân đến thời điểm trăm hoa đua nở. Rất là xinh đẹp động lòng người. Ngày tiếp theo trong không khí đều có mùi thơm nhàn nhạt, mà trong bụi hoa cũng có đại lượng cùng loại Ladybug, Ladyan, Otis, Gloop cùng với Hoppip, Skiploom loại hình Pokemon kích thích cỏ xanh, xuyên tới xuyên lui, nơi tốt, thật sâu ngửi một cái hoa tươi hương thơm về sau. Kurotaku lần thứ nhất cảm giác được chính mình đạo quán kiến thiết ở cái địa phương này là như thế. Chính xác, trở về, tầng cao nhất trên ban công, một viên đầu chó ló ra, là Umbreon, từ cùng Giovanni đối chiến kết thúc về sau, nó liền lấy quá nhàm chán vì lấy cớ về đạo quán tới. Không nghĩ tới Kurotaku lề mề rất lâu, đúng, tâm tình khoái trá Kurotaku cho Umbreon một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Hắn cùng Umbreon tầm đó. Kỳ thật coi là đối lẫn nhau hiểu rõ, nhưng ngầm hiểu lẫn nhau là tuyệt đối. Đồng thời những năm này, bọn hắn đều tải cho đối phương tư nhân không gian, không có can thiệp đối phương sinh hoạt. Kurotaku rõ ràng Umbreon đã tải trên Internet có một mảnh thuộc về mình thiên địa. Dù là thoát ly hắn, cũng có thể sống rất khá, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng. Đối phương là chính mình cùng đi qua thế giới kia duy nhất liên hệ. Cho nên khả năng đời này bọn hắn cũng sẽ không tách ra. Cái này một loại phi thường kỳ quái mối quan hệ, lại có thể kiên cố tiếp tục đến sau cùng một khắc. Người tại phơi nắng, Mewtwo đây, tại bên cạnh, nói về Mewtwo, Umbreon biểu lộ đột nhiên có chút vi diệu. Có lẽ là anime bản kịch tràng bên trong cái kia bài xích nhân loại táo bạo lão ca hình tượng quá. Mức xâm nhập lòng người, khiến cho Umbreon căn bản không có cách nào tin tưởng cái kia ôm máy tính. Ba căn thô ngón ngắn đầu một chữ cái gõ bàn phím sinh vật. Là đại danh đỉnh đỉnh nhân tạo Pokemon Mewtwo, gia hỏa này liền ghép vần đều là nó một chút dày. Psychic thuộc tính Pokemon vì cái gì đều đối Internet cảm thấy hứng thú như vậy. Lugia đầu kia cả ướp muối coi như xong. Deoxy thụ Lugia ký ức độc hại cũng có thể lý giải. Người cái mày rậm mắt to cầm trong tay cán dài cái thìa chiến thiên đấu địa Mewtwo lại là chuyện gì? Xảy ra, tất cả đều là Kurotaku tạo nghiệt. Bất quá Kurotaku cũng không nghĩ tới cá thể ba sẽ đối với Mewtwo nhiệt tình như vậy. Lúc đầu chỉ là muốn cho nó trong lòng có chút số. Nhìn nhiều sách, không nghĩ tới nhân ra trực tiếp liền chạy tới nó đạo quán bên trong tới. Ngoặc kép, ta đến ngó ngó, Kurotaku lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Đi vào đạo quán bên trong, trực tiếp lên trên đi. Đạo quán bình thường là không có người nào ở. Trước đó hiệp hội điều động tới nhân viên quét dọn các loại công việc nhân viên gần nhất cũng đều bị Kurotaku lấy ngày nghỉ lý do đuổi đi. Lớn như vậy đạo quán lúc này chỉ có một mình hắn. Lộ ra tương đối trống trải. Trực tiếp lên sân thượng. Sân thượng là cùng Pokemon Ruby và Sapphire trò chơi Movin City tầng cao nhất đồng dạng cấu tạo. Mặt cỏ, đá cẩm thạch sàn nhà, cây ăn quả, hương hoa cùng với tháp nước các loại, thậm chí còn có một cái lớn ngắm cảnh hình ao nước. Bên trong ngược lại là không có loài cá Pokemon, nhưng có rất nhiều sống dưới nước thực vật, có thể kết quả hoặc là cung cấp cho Pokemon dùng ăn cái chủng loại kia. Càng xa một chút địa phương, là một cái đình viện nhỏ, có che nắng dù, ghế dài, cỡ nhỏ bể bơi, Umbreon cùng Mewtwo ngay ở chỗ này. Lugia cũng tại, nhưng bề ngoài vẫn như cũ là Umbreon bề ngoài. Người đây là Kurotaku đi vào Mewtwo bên người. Cái sau trong ngực bưng lấy một đài laptop. Tụ tinh hội thần dùng nó mập mạp ngón tay án lấy nho nhỏ bàn phím. Cái này giác quan nhạy cảm ra hỏa toàn thân tâm đầu nhập tại trước mặt nho nhỏ máy móc bên trong. Hậu chi hậu giác mới phát hiện Kurotaku đến. Nó nghiêng đầu qua, có chút chân thành nói. Ta ngay tại dựa theo ngươi nói học tập tri thức. Xác thực như ngươi lời nói. Ta không biết đồ vật nhiều lắm. Sớm biết tại Cinnabar Island thời điểm. Ta liền nên bắt đầu tiếp xúc nó. Dứt lời. Tiếp tục vùi đầu vào lề mà lề mề đơn chỉ ấn phím bên trong. Lên làm nhân viên nghiên cứu khoa học. Trong nhà tự nhiên không có khả năng không có máy tính. Nhưng bởi vì trong máy vi tính trọng yếu tư liệu quá nhiều. Lên liền không cho Mewtwo chơi đùa. Bởi vậy nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Đây là Mewtwo lần thứ nhất tiếp xúc Internet. Thực sự có chút hiếu kỳ nó đến tột cùng đang làm cái gì. Kurotaku dò xét cái đầu liếc nhìn màn hình. Phát hiện Mewtwo thế mà tại một cái giao diện có chút nguyên thủy phòng nói chuyện phiếm bên trong. Cùng một đám người đối thoại. Đối thoại nội dung Kurotaku còn nhìn không hiểu nhiều. Chim cánh cụt bày nguyên hình. Ngoặc kép, Kurotaku giật giật khóe miệng. Đứng người lên đi đến Umbreon bên người. Nhỏ giọng hỏi, ngươi đến cùng dạy nó cái gì? Ta chỉ là dạy nó dùng như thế nào công cụ tìm kiếm cùng phòng nói chuyện phiếm mà thôi. Đúng, cái kia phòng nói chuyện phiếm là ta khai thác, dùng danh nghĩa của ngươi. Thế nào? Không sai đi, Umbreon hướng về phía Kurotaku nhíu mày. Một mặt kiêu ngạo, nó những năm này máy tính cũng không phải trắng chơi. Tăng thêm bản thân liền đến tự tin hơi thở hóa hiện đại. Không có lý do không làm kẻ chép văn. Lợi hại lợi hại, lấy Pokemon thân thể khai phát chương trình quả thật có chút đồ vật. Thành công hóa thân nghiện nét thiếu nữ. Nam, Mewtwo quá mức nhập thần. Kurotaku đều quá không tốt ý tứ quấy rầy nó. Liền đi xuống lầu tiến về dị từ sơn. Có một số việc đến giải quyết một cái. Dị từ sơn, cá thể ba đã bị Kurotaku đuổi tới cái khác địa khu thu thập thiên thạch đi. Lưu tại dị từ sơn hóa thành hai cái màu đen kim tự tháp cá thể một cùng cá thể hai. Cùng trong nguyên tác, thức tỉnh cá thể một đối Giovanni tràn đầy cừu hận cảm xúc. Nộ khí trùng thiên muốn đem Giovanni chém thành muôn mảnh, nhưng tại biết Giovanni đã trở thành cá trong chậu. Sắp đạt được hắn vốn có trừng phạt lúc, cái hài tử ngốc này lại cảm thấy chính mình nhất định phải tự tay trả thù Giovanni mới được. Kurotaku ngược lại là không có ngăn cản cá thể một ý nghĩ. Hắn còn không có đại độ như vậy đến thay người khác tha thứ. Chỉ là hy vọng cá thể một oan có đầu nợ có chủ. Đừng đem người vô tội liên lụy vào. Như vậy hẳn là sẽ không lại xuất hiện Pokemon Ruby và Sapphire thiên thạch rơi xuống sự kiện. Cá thể hai mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng so với thiếu hụt phẩm cá thể một, nó vẻn vẹn chỉ là chênh lệch một cái hoàn chỉnh ý niệm lực hệ thống ngôn ngữ cùng còn lại hai cái. Bởi vì phong thổ mà bị hạn chế hai cái hình thái. Dự tính chỉ cần một tháng nó liền có thể triệt để thuế biến. Quả nhiên trong không khí thuộc về năng lượng vũ trụ màu sắc rực rỡ đã biến ít. Kurotaku lợi dụng, aura quét một vòng chung quanh. Nguyên bản trong không khí cái kia ở khắp mọi nơi màu sắc rực rỡ hỗn độn đã biến thành mỏng manh. Rất nhiều, hy vọng cá thể một cùng cá thể hai sẽ không đem dị từ sơn năng lượng vũ trụ hút khô. Tại sườn núi vị trí tìm tới một khối tương đối lớn đất trống. Kurotaku đem cất đặt tại Jenga lỗ đen không gian cả ngày. Giam giữ đá cry Pokeball lấy ra. Darkrai thuộc về vô cùng phiền phức Pokemon, bởi vì nó là Dark thuộc tính, mà Kurotaku trong tay truyền thuyết Pokemon tất cả đều là Psychic thuộc tính. Không quá có thể đối phó được nó, chỉ có thể tìm những biện pháp khác. Gardevoir, Beedrill, Lucario rơi xuống đất, Kurotaku lộ ra trên người mình ba cái Mega Ki, trong nháy mắt tiến vào Mega Evolution trạng thái. Duy nhất một lần Mega Evolution ba con đối Kurotaku tới nói cũng là một loại gánh nặng rất lớn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thả ra các kép tai, liên tục ba lần Worry Seed, phiền não hạt giống, đem ba con Pokemon đặc tính biến thành không ngủ. Mặc dù Fairy làn da cùng thích ứng lực đối bọn chúng tăng thêm rất lớn. Có thể Darkrai ác mộng đặc tính cùng Dark Void là nó vượt mức bình thường cường đại ỉ vào. Đặc tính biến thành không ngủ về sau. Darkrai còn lại cũng chỉ có cái kia khổng lồ thuộc tính năng lượng. Kurotaku đưa tay đem Pokeball mở ra. Một cái tóc trắng bồng bềnh. Trên vai một vòng màu đỏ răng cưa. Tựa như mặc váy ngắn. Mặt mũi tràn đầy ngang ngược Pokemon rơi xuống đất. Pokemon, Darkrai, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 85 đặc tính, ác mộng, thuộc tính, Dark, Trainer, Kurotaku chiêu thức, Dark Power LV9, Dark Void LV9, Nasty Plot, Quỷ Kế, LV9 Dream Eater, Thực Mộng, LV8, Hay, Khói Đen, LV8, Double Team LV8 Nightmare, Ác Mộng, LV8, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, LV8, hypnosis, thuật thôi miên, LV8, sucker punch, đánh bất ngờ, LV8, disable, định thân pháp, LV8, thunder, LV8, ai biết chiêu thức vẫn rất nhiều. Bất quá cái này trainer bên trên biểu hiện lại là hắn mà không phải xiết. Nói rõ Pokemon cái đồ chơi này là Pokeball tại ai chỗ ấy tính ai. Chơi nó, Kurotaku ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó cấp tốc trốn đến váy đen nữ vương sau lưng. Ba con Pokemon đồng thời dùng ra chính mình uy lực lớn nhất chiêu thức. Đối diện, toàn vẹn không biết ba con Pokemon đặc tính đã biến thành không ngủ. Darkrai dị thường ngay, thẳng lựa chọn Dark Void. Quăng ba cái đen như mực viên cầu đi qua. Chỉ tiếc hắc cầu đánh trúng Mega Gardevoir bọn chúng. Lại cái gì đều không có phát sinh. Mà tại Darkrai ngây người thời khác. Trên bầu trời một đạo màu hồng mặt trăng hiện lên. Mập mạp màu hồng chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Oanh kích trên người nó. Đồng thời, một bên Mega Lucario xoa một viên màu xanh đậm. Không ngừng rung động. Chính mình cũng nhanh không cầm được Aura Sophia, giống ném bowling đồng dạng đối Darkrai ném mạnh đi qua. Mega Beedrill đơn giản nhất, Gatling Pin Missile, hỏa lực nặng bác thuộc tính năng lượng không ngừng đập nện lấy Darkrai. Nếu vẻn vẹn chỉ có một con Mega Evolution Pokemon, Darkrai có lẽ còn có sức hoàn thủ. Thế nhưng nó đối mặt chính là ba con đẳng cấp không thể so với nó thấp nhiều ít. Nhưng chiêu thức đẳng cấp lại kém hai cái cấp độ. Đồng thời có thể không ngừng chuyển vận kinh khủng Pokemon. Dù là một ít chuyện cổ tích bên trong. Được vinh dự có thể mang đến cơn ác mộng thần minh Darkrai. Tại bọn chúng trước mặt cũng không thể đi qua hai cái hiệp. Ánh sáng Mega Lucario cái kia phát siêu áp xúc. Aura Sophia liền đủ nó ăn một bình được. Không nói đến còn có Mega Gardevoir cùng Mega Beedrill lật tẩy. Thế là, liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh biến mất về sau. Darkrai triệt để bị vùi dập giữa chợ. Như cái nát búp bê đồng dạng ngã trên mặt đất. Hai mắt vô thần, hiển nhiên là đã mất đi ý thức. Cái này ác mộng thần cũng chả có gì đặc biệt. Kurotaku tiến lên. Trên thân phủ lấy siêu cấp cha này cho thêm hắn light screen. Reflect, safeguard, chọc Darkrai răng cưa khăn choàng cổ. Cứng rắn, tựa như là lớp biểu bì. Hoặc là xương vỏ ngoài. Sờ lên Darkrai thân thể, không giống cái khác Pokemon như thế ôn nhuận, lạnh buốt lạnh, cấu thành giống như cùng Ghost thuộc tính Pokemon. Bên trong phẳng phất lớp bọt biển, ấn xuống dưới biết bắn trở về. Váy, xúc cảm liền thật sự là váy, không phải là lông tóc. Tóc ngược lại là nghe thuận hoạt, không giống một ít hoang dại Pokemon, vô cùng bẩn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?